Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, trang 502 phiên ngoại, giày múa đỏ. Chương 288 phiên ngoại, giày múa đỏ. Một, nào đó không người biết phó bản thế giới. Ta cảm giác thực bất an, phương đường, hồng trà, vỏ sò tiểu bánh kem. Còn có trống cằm ngồi ở màu trắng tây dương tiểu bàn tròn bên váy đỏ tiểu nữ hài. Hình ảnh tốt đẹp đến giống đồng thoại. Chỉ tiếc đồng thoại vai chính chính cau mày. Dùng trà thìa đem cái ly rảo đến đinh linh leng keng vang. Mà hình giả cùng Auroboro, danh hiệu đều đã từ bảng xếp hạng thượng biến mất. Này hai tên gia hỏa theo lý đã chết thẳng cẳng. Liền tính những người khác đoán được ta làm cái gì, cũng lấy không ra chứng cứ, nhưng ta còn là cảm thấy thực bất an, bàn tròn thượng bãi một con tinh oánh dịch thấu thủy tinh cầu. Bên trong tiếp sóng mơ hồ, thuộc về người chơi đại sảnh hình ảnh, này hiển nhiên là một kiện đặc thù đạo cụ, có thể ẩn ẩn xuyên thấu phó bản thế giới bích chướng. Nhìn trộm đến cực nhỏ ngoại giới hình ảnh, là... giày múa đỏ, lúc trước cùng đoạt lấy giả hệ thống hợp tác khi bắt được thù lao chi nhất, đã từng. Nó có thể trợ giúp người nắm giữ trước tiên nhìn trộm phó bản tình báo. Hiện tại cũng có thể trái lại giúp tránh ở phó bản chung chủ nhân tìm hiểu ngoại giới tin tức, đi. Theo, giày múa đỏ, tiến vào phó bản thế giới cao lớn người sói thủ vệ cúi xuống thân. Vì nàng trà lau bắn đến cổ tay áo vệt trà. Ngoặc kép, ta lại đi tìm hải tặc nói chuyện. Tiểu thư, bảng giá không thể đả động nàng, nhưng giao tình có thể, ở mọi người đều biết từng cùng Hắc Sơn Dương giao hảo người chơi. Chiêm tinh giả, tâm nhãn nhiều không hảo lời nói khách sáo. Ảnh, trầm mặc ít lời không để ý tới người, chỉ có tân tấn S cấp hải tặc giảng nghĩa khí. Hộ kẻ yếu, dễ nói chuyện. Các đại hiệp hội đều có cùng nàng đánh quá giao tế người chơi. Người sói thủ vệ cùng nàng nhận thức cũng không hiếm lạ, như vậy gấp không chờ nổi. Ở trước mặt ta hòa giải mặt khác, S cấp người chơi giao tình. Giày múa đỏ khuôn mặt nhỏ thượng không có tức giận biểu tình. Thậm chí còn treo ý cười, ngữ khí điềm mỹ mà mềm nhẹ. Vậy ngươi đi cho nàng đương thủ vệ hào, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ân, nếu có mặt khác, cuồng hoan dạp hát, tại đây. Nháy mắt liền sẽ ý thức được hội trưởng này vài câu âm dương quái khí lời nói sau lưng tiềm tàng. Sát ý, không phải chạy nhanh mồ hôi đầy đầu bù chính là khóc thiên thưởng địa mặt đất chân thành, nhưng... người sói thủ vệ không có. Hắn như cũ kiên nhẫn mà tinh tế, trầm mặc mà chấp nhất mà bám vào thân. Dùng bao trùm ngạnh mau tiêm chảo vì hắn tiểu thư vuốt phẳng cổ tay áo ren kia cực nhỏ nếp. Uốn, ngài biết ta là thuộc về ngài. Tiểu thư, làm xong này hết thảy. Hắn nặng nề mà ngắn ngủi mà đáp lại nói. Người sói so nhân loại rộng lớn rắn chắc rất nhiều sống. Lưng giống một tòa phủ phục tiểu sơn. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được, giày múa đỏ. Dừng ở hắn sau lưng ánh mắt mũ choàng. Bóng ma làm tiểu nữ hài cặp kia mắt to thoạt nhìn phá lệ tối tăm. Giống vực sâu anh túc, giống lành lạnh răng nanh. Một khi đối phương trả lời không hợp tâm ý, liền sẽ giống chủy thủ giống nhau đâm, vĩnh viễn thuộc về ngài, nửa ngày. Tiểu nữ hài đá đá chân nhi, xoay chuyển đôi mắt, sách, ngươi vẫn là như vậy không kính. Giống khối đầu gỗ, úp, tên là úp người sói. Đúng là cuồng hoan dạp hát hiệp hội trừ hội trưởng giày múa đỏ ở ngoài duy nhất S cấp người chơi. Ngân chảo, hắn mặc không lên tiếng. Nhận hạ tiểu thư đánh giá, hắn tự biết vụng về. Từ nhỏ liền không bằng tiểu thư mặt khác bạn chơi cùng thông minh. Am hiểu thảo tiểu thư niềm vui, nhưng nhiều năm như vậy. Những cái đó đã từng quay chung quanh ở bàn tròn bên. Muôn hình muôn vẻ nịnh nọt già, đều thành trong địa ngục không đáng giá nhắc tới cho tàn. chỉ có hắn ở tiểu thư bên người giữ lại, những người đó cũng đều không hiểu đến tiểu thư tâm. Nếu không phải bọn họ vắt hết óc hoa ngôn xảo ngữ ngẫu nhiên có thể giành được tiểu thư cười, hắn cũng sẽ không chịu đựng này đó các hoài tâm tư bọn chuột nhắt tới gần tiểu thư, tựa như vị kia mới gia nhập hiệp hội lại không an phận, rắn cạp nong. Hiện tại tên nàng đã ở hiệp hội cùng bảng xếp hạng thượng hoàn toàn ngã xuống. Tựa như một thốc chỉ có thể sáng lạn nhất thời pháo hoa, nhưng hiệp hội ở ngoài cũng có úp xử lý. Không được người cùng sự, tỉ như vị kia tổng làm hắn tiểu thư tức giận, nữ sĩ. Lại tỉ như vị kia xảo lưỡi như hoàng, vai hề. Đặc biệt là người sau, trường một bộ hoa hòe loè loẹt túi ra cùng thật giả khó phân biệt bạc đầu lưỡi. Luôn là e sợ cho thiên hạ không loạn, khắp nơi xúi dục, nhất hẳn là bị đuổi đi cách ly. Cũng may tên kia hiện giờ đã thành mọi người đều biết thần chó săn. Mà nhà hắn tiểu thư từ trước đến nay nhất không quen nhìn loại người này, úp trong đầu vừa mới lược qua cái này ý tưởng. Bàn tròn thượng thủy tinh cầu bên trong đột nhiên phun trào ra yên màu tím sương mù. Đãi sương mù tan đi, nguyên bản bảng xếp hạng hình ảnh biến mất không thấy, ngược lại toát ra một chương quen thuộc. Thảo người ghét khuôn mặt tuấn tú, đã từng thuyền cứu nạn về, vai hề, đánh giá. Trừ bỏ xếp hạng cùng năng lực, hữu danh vô thực, ở ngoài nhất có thể đạt được nhất trí nhận đồng đó là hắn ra. Từng có như vậy một đoạn tình báo quyển sách nhỏ thượng bình luận ở người chơi chi gian truyền lưu. Lại khoa trương lại hoa hòe loè loẹt y trang tròng lên trên người hắn đều như là huy hoàng hí kịch. Lời chú giải, cặp kia sắc bén mà xinh đẹp kim sắc đôi mắt tản ra lệnh người khó có thể kháng cự mị lực, nếu hắn giống đao phủ như vậy thực lực siêu quần. Hoặc là giống đã từng bác sĩ dịch bệnh như vậy tự phụ cao nhã. Kia gương mặt này nhất định có thể làm rất nhiều người chơi điên cuồng truy đuổi. Nhưng cố tình hắn tố chất thần kinh, không đàng hoàng, hiệp hội đối ngoại keo kiệt bùn xỉn hơn nữa nổi danh toàn dựa, chòm song tử. Người chơi nói đến cùng đều là Mộ Cường, phó bản mỹ lệ túi ra còn xem không đủ sao. Bình luận chung quy không có thể trở thành truyền thuyết, nhưng cố tình hắn tiểu thư luôn là đối loại người này cho ưu đãi, nha. Nhìn một cái, tiểu nữ hài dừng lại hoảng chân động tác, tiến đến thủy tinh cầu trước mặt, tươi cười khoa trương mà ngọt ngào, nhìn một cái đây là ai nha? Chúng ta tân thần trước mặt, gâu gâu, kêu đại hồng nhân. Thủy tinh cầu vai hề nửa điểm không tức giận, tươi cười trước sau như một rõ ràng. Kẻ hèn bất quá trùng hợp ở tân thần ra đời thời điểm đứng ở thảm đỏ chi sườn thôi. Không biết cuồng hoan dạp hát đối tự do ngày tân cao cấp phó bản có hay không hứng thú. Hắn liền cùng dĩ vãng giống nhau phát ra hợp tác mời. Giày múa đỏ cũng liền thu hồi âm dương quái khí. Giống dĩ vãng giống nhau cùng hắn cò kè mặc cả, úp nghe được trong lòng bị đè nén. Hắn rũ xuống mắt, lại thấy tiểu thư gác ở bàn duyên tay lặng lẽ đi xuống. Lấy ra một con nặng trĩu đồng thau đúc liền lục lạc, S cấp đặc thù đạo cụ. Vực ngoại lục lạc, đinh lánh một tiếng đi phía trước thổi, đồng đát một tiếng mong quân về. Tường thành kéo dài trở thông lộ, lục lạc một vang hồn về quê đây là một quả có thể ngắn ngủi mở ra đặc thù thông đạo lục lạc. Cho dù là phó bản cùng chân thật thế giới bích chướng cũng có thể ngắn ngủi đánh vỡ. Người sử dụng hạn chế chói định một vị chú vượt phó bản sử dụng khi thông đạo mở ra thời gian cùng đạo cụ làm lạnh thời gian đem gấp 3 kéo dài. Không kịp suy tư tiểu thư như thế nào làm nguyên nhân. Nhiều năm ăn ý làm người sói theo bản năng ra tiếng đánh gãy vai hề trần thuật. Đem hắn lực chú ý hấp dẫn lại đây. Vai hề, chúng ta không có nhìn đến ngươi nói chuyện hợp tác thành ý. Hiện giờ, cuồng hoan dạp hát, có thể phái ra cũng đủ nhân thủ. Các ngươi, người đưa đò, gần nhất chính là ốc còn không mang nổi mình ốc. Người sói nói chuyện thời điểm, cho dù đè nặng tiếng nói đều giống sói tru. Càng chớ luận có chứa tức giận quát lớn, nương hắn tạo thành động tĩnh che lấp. Giày múa đỏ diêu vang lên trên tay Lục Lạc, đông đát. Đông đát, đông đát, chậm gì gì tiếng chuông chậm rãi thúc giục thoát ly phó bản thông đạo, úp thanh âm dừng lại khi. Giày múa đỏ thân ảnh thành công từ bàn tròn trước biến mất. Cũng chợt xuất hiện ở người đến người đi trong đại sảnh, đương kia thấy được màu đỏ áo choàng cùng. Rõ ràng lùn với chung quanh mọi người thân ảnh xuất hiện khi. Các người chơi thực mau phát hiện thân phận của nàng, kia không phải. S cấp người chơi, giày múa đỏ. Này thoáng hiện là dùng cái gì đặc thù đạo cụ sao? Đại sảnh không phải cấm dùng đại bộ phận đạo cụ. Hư vẫn là đừng dựa thân cận quá. Ngoặc kép, ồn ào thực mau khiến cho càng ngày càng nhiều người chơi chú ý. Ở đông đảo ánh mắt dưới, giày múa đỏ thoải mái hào phóng kéo xuống mũ choàng, đem chính mình mặt bại lộ ở sở hữu tầm mắt bên trong. Ha, vai hề cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện ra hòa. Sao có thể là tới tìm nàng nói chuyện hợp tác? Gần nhất, thần hy, không xuất hiện cũng liền thôi. Đao phủ, chính là ở trước mắt bao người bị tìm tới môn. Đương nàng cuồng hoan dạp hát nhãn tuyến là ăn mà không làm. Nguyên bản cho rằng chính mình xếp hạng dựa sau sẽ không nhanh như vậy bị theo dõi. Không nghĩ tới tiếp theo cái chính là nàng. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Nàng liền tại đây trong đại sảnh chờ. Hắc Sơn Dương dám đánh vỡ tự do ngày hứa hẹn trực tiếp đối nàng ra tay sao? Nàng kinh doanh hiệp hội nhiều năm như vậy cũng không phải là không có nhân mạch thủ đoạn, nghĩ như. Vậy giày múa đỏ lạnh giọng cười, nàng đang định liên lạc vài vị phía trước mơ hồ cố ý hướng phản đối. Hắc Sơn Dương chi chủ S cấp người chơi, lại thu được đến từ vai hề một cái thông tin tin tức. Trên đường đánh gãy người khác nói chuyện thật sự là không quá lễ phép hành vi. Cho nên chúng ta hẳn là cho hắn một chút giáo huấn. Tại giáo huấn phía trước, vẫn là cố ý tới thông báo một tiếng. Rốt cuộc đây là ngài trung khuyển. Theo sau là một chương rõ ràng ảnh chụp. S cấp đặc thù đạo cụ, vô vọng đồ đệ lồng giam, trung. Bị trói buộc ở Tây Dương tiểu bàn tròn bên không thể động đậy người sói. Giày múa đỏ khuôn mặt nhỏ chợt cứng đờ. Cái này đạo cụ phát động yêu cầu mục tiêu suốt 30 giây dừng lại thời gian, mà nàng mở ra thông đạo thoát ly phó bản thế giới cũng không sai biệt lắm tiêu phí 30 giây. Bọn họ từ lúc bắt đầu mục tiêu liền không phải nàng. Chương 289 phiên ngoại. Giày múa đỏ nhị ở bị kim loại khối Rubik đột nhiên vây khốn nháy mắt. Úp có một cái chớp mắt kinh hoàng, cả người lang mau như cương châm dựng đứng. Nhưng này kinh hoàng cũng không phải vì chính hắn, cho dù nguy cơ gần ngay trước mắt. Người sói tầm mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giày múa đỏ mở ra thông đạo. Chờ xác nhận kia mặt thân ảnh màu đỏ hoàn toàn sau khi biến mất. Hắn cảm xúc thực mau chuyển vì trấn tĩnh. Dùng cặp kia màu vàng nghệ lang đồng lạnh lùng đánh giá vây khốn hắn bốn phương tám hướng đặc thù. Đạo cụ cũng không có quá nhiều dãy rủa. Phía trước ngắn ngủi do dự dẫn tới hắn mất đi, ở lồng giam hoàn toàn dâng lên trước chạy thoát. Cuối cùng một tia cơ hội, nhãn hiệu lâu đời S cấp người chơi chi gian đều hiểu được cho nhau chi tiết. Tuy rằng không rõ ràng lắm, con rối sư, áp đáy hòm đạo cụ. Vô vọng đồ đệ lồng giam, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không xác định vẫn luôn cùng, vai hề, không đối phó, còn dối sư, hay không quay đầu cùng với hợp tác. Úp vẫn là trước tiên phán định đạo cụ thân phận cũng hồi tưởng nổi lên đạo cụ năng lực, S cấp đặc. Thù đạo cụ, vô vọng đồ đệ lồng giam, vận mệnh cũng không rủ lòng thương vô vọng người. Đương mục tiêu ở lồng giam 10 mễ trong phạm vi dừng lại vượt qua 30 giây. Dâng lên lung vách tường đem hoàn toàn trói buộc vô vọng tù nhân. PS, lồng giam mỗi lần mở ra chỉ có thể tỏa định một vị tù nhân. ở thượng một vị tù nhân bị thả ra phía trước. Người sử dụng vô pháp tiến hành tiếp theo cầm tù, lấy hắn mới vừa rồi cùng vai hề đàm phán thời gian tới tính, 30 giây là khẳng định vượt qua. Nhưng tại đây trong lúc, tiểu thư cũng vẫn luôn không có rời đi bàn tròn ghế. Cho nên đối phương từ lúc bắt đầu chính là tưởng vây khốn hắn mà phi tiểu thư. Vì cái gì? Các ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp tiểu thư? Úp tuy không thể động đậy, cũng nhìn không tới ra tay trói buộc hắn người chơi ở vào cái gì phương hướng. Lại không cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, S cấp người chơi nội tình cũng không phải là ăn chay. Cho dù mất đi hành động năng lực, đối phương muốn thương đến hắn cũng đến phí một phen công phu. Mà người sói, càng là tuyệt đối trung thành. Huyết chiến rốt cuộc chủng tộc, thật lâu trước kia hắn liền lập hạ lời thề. Sẽ không làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến tiểu thư. Bao gồm chính hắn, đừng có nằm mộng. Ta không có khả năng phản bội tiểu thư. Tiểu thư càng không thể bởi vì các ngươi vây khốn ta mà quay đầu lại, nói đến nửa câu sau lời nói. Khi, Úp ngữ khí không có nửa điểm thương tâm. Hắn là bình tĩnh, tiếp thu, thậm chí là tự hào vì giày múa đỏ có thể nói máu lạnh quả quyết. Bang, bang, bang, ở hắn phía sau, tóc đen mắt đen thần minh không chút để ý mà giơ tay vỗ tay vì vị này trung khuyển trong lòng. Biết rõ ràng chính mình khẳng định sẽ bị từ bỏ lại cam tâm tiếp thu phụng hiến tinh thần nhưng cũng chỉ thế mà thôi, lục ngữ nông cũng không quan tâm này đối chính và phụ chi gian có cái gì động. Lòng người chuyện xưa, khắc sâu ràng buộc, nàng sẽ lướt qua còn lại S cấp người chơi trực tiếp tìm tới, giày múa đỏ, chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, thanh toán hắc diên vĩ hội nghị phó bản, dáng màu, cùng tiểu. Bác sĩ dịch bệnh, danh ngạch bị mặc danh thay thế được chướng. Nhị, bị tước đoạt, huyết nhục đồ tể, danh hiệu đao phủ ở nàng rời đi trước nửa là lợi dụng nửa là ác ý. Mà cung cấp một cái tình báo. Hắn nói giày múa đỏ là lúc trước cái thứ nhất chủ động tìm tới đoạt lấy giả hệ thống hợp tác người. Chơi, thả nàng trong tay nắm giữ, hội hỗ trợ, lúc ban đầu thành lập khi danh sách. Vô luận đao phủ hay không là muốn mượn đao giết người. Đối với quyết tâm thanh trừ, hội hỗ trợ, lục ngữ nông tới nói. Này phân danh sách xác thật có thể hỗ trợ tiết kiệm được không ít chuyện tiền đề là. Danh sách là hoàn chỉnh thả chân thật, nàng cũng không trông cậy vào giày múa đỏ sẽ chủ động. Thành thật mà giao ra đây, cái này rảo hoạt tiểu nữ hài tựa như một con giỏi về ngụy trang bóng. Loáng con thỏ, nàng không giống đao phủ như vậy đem ác ý cùng giết chóc đặt ở bên ngoài thượng. Nàng am hiểu mượn dùng đủ loại kiểu dáng lực lượng đem chính mình giấu ở chỗ tối. Trên tay càng có toàn bộ, cuồng hoan dạp hát, kẻ điên nhóm làm bom hẹn giờ, so với trực tiếp đối phó. Giày múa đỏ, Úp vị này bóng dáng giống nhau khuyết thiếu tồn tại cảm người sói ngược lại càng thích hợp làm. Đột phá khẩu, rốt cuộc, bóng dáng tổng có thể lặng im mà biết được đại bộ phận bí mật, màu đỏ tươi xúc tua quấn lên không. Thể động đậy bóng dáng, quấn lên bóng dáng chỗ sâu trong ký ức. Ờ, giày múa đỏ, còn không phải, giày múa đỏ, thời điểm. Ngân chảo, không chỉ có không phải, ngân chảo, thậm chí cũng không có, Úp, tên này. Hắn là xóm nghèo lăn lê bò lết một con chó. Không, hắn thậm chí liền cầu đều không bằng những cái đó có ướt dầm dề đôi mắt cùng mềm mại da lông động. Vật có thể ở quý tộc tiểu thư cùng phu nhân chân biên gặp may. Đưa tới đối phương khanh khách tiếng cười cùng tùy tay ném mạnh tiểu bánh cùng điểm tâm. Hết chương.